Thời điểm ngay khi cự long màu đen sắp nuốt Thu Sương, nàng rốt cục hành động. Thân hình xoay tròn, gocchuyenaudio.com, biến ảo thành một đường hình cung xinh đẹp, không lùi ngược lại tiến lên nghênh tiếp. Hai kiếm chạm nhau trong nháy mắt, Thu Sương tiên tử cổ tay nhẹ nhàng run lên, thất thải kiếm tiên trong tay dán chặt lên trên thân kiếm của Vu Thiên, nhanh như chớp thuận thế đi lên, thẳng tới cổ tay Vu Thiên. Vu Thiên đột nhiên biến sắc, lão lập tức kinh hãi, xảy ra tình huống như vậy, lão hoặc là quăng kiếm, hoặc là cũng chỉ có thể trơ mắt xem cổ tay bị đứt đoạn. Lão vội vàng lui về phía sau, hy vọng tạo ra khoảng cách nhất định, biến đổi lần nữa. Khi lui lại, lão mới phát hiện kiếm tiên của Thu Sương đi tới không những nhanh hơn, lại còn phát ra một hấp lực vô hình, khiến cho hắc ma kiếm của lão căn bản là không thể thoát khỏi. Rơi vào đường cùng, Vu Thiên chuẩn bị quăng kiếm, thân hình như tên bắn bay về phía sau. Nhưng phản ứng của Thu Sương tiên tử còn nhanh hơn so với Vu Thiên. Nháy mắt ngay sau khi Vu Thiên lui lại sau, nàng bỏ qua hắc ma kiếm, đem kiếm thế chuyển hướng về phía thân Vu Thiên. Kết thúc rồi, Thu Sương khóe miệng vẫn mỉm cười như trước nhưng sát ý trong đôi mắt lại tăng thêm, thất thải kiếm tiên trong tay không ngừng bắn ra kiếm quang, trong chớp mắt Vu Thiên đã bị vô số đạo kiếm quang bao vây. Kiếm tiên chấn động cả không gian, mỗi lần chấn động biến ảo ra mấy đạo bóng kiếm. Khi tới trước mặt Vu Thiên nhìn thấy dĩ nhiên chỉ là ảo ảnh đầy trời. Vu Thiên phát hiện mình đã bị khóa mọi đường, lui không thể lui. Ngay khi lão đang nao nao, đột nhiên nghe được âm thanh kiếm quang, cúi đầu, lão liền thấy máu nhuộm đầy ngực áo. Nhận kiếm cuối cùng của ta, Đỉnh Nhi hai tay nắm chặt thiên lôi kiếm chém ra một đạo thiểm điện hướng về phía Vu Thiên bay tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Vu Thiên hoàn toàn biến thành bột mịn. Hoàng thượng, địch nhân đều bị tiêu diệt hết, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Một canh giờ sau, toàn bộ hoàng cung đều đã bị thần thánh quân đoàn tiếp quản. Các tướng sĩ đều cầm súng liên thanh tối tân do Phong Thành mới sản xuất, mặc quân trang uy phong lẫm liệt. Ở bên ngoài Hoàng Thành, đại quân tam vệ của Yến Vương, bởi vì chủ soái cùng tướng lãnh bị ám sát nên đã như rắn mất đầu. Hơn nữa bị chính sách thân tình của Lưu Phong xúi dục đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, tránh khỏi một hồi chiến tranh đổ máu lớn. Cách chương.